Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Cửu Sơn Bát Hải Độ Thần Ma. Chân lôi mênh mông, dùng khắp vân tiêu, bạch hoa đạo đạo, tự khởi lăng đào, chú nhật sáng tỏ, quang như minh lao, thần âm mịt mờ, đại đạo thiên giao. Thần Tiêu Thiên Công thi triển tổ lôi chân pháp, lúc này đạo đạo lụa trắng từ phía trên rớt xuống, hóa ngân hà thác trời, trong đó cá trình điện du đáng, lôi xà quần vũ, cái kia ngập trời chi uy để cho cái này âm dương u hải bên trong. Câu lô chư tử phải sợ hãi xá, lại là toàn thân run rẩy, tâm đã có ý sợ hãi, cốt trung thanh âm đã bị che đẩy. Những này câu lô chi tử trên thân khí tức đột ngột lạc. Cái kia hạo đáng triền ý trong nháy mắt phá vỡ. Không còn tồn tại, Thích Đề Hoàn hai con ngươi bên trong tràn đầy kinh hãi. Trong mắt hắn, cái này hai tôn ma đầu đã có trưởng khống thiên uy lực lượng. Đồng thời xa xa so với mình phải cường đại hơn, gần như không thể chống cự. Nhưng để cho hắn cảm thấy một tia nghi hoặc là những này lôi bên trong cũng không có hung lệ khí tức. Ngược lại có một loại nặng nề cùng cao miểu cảm giác. Cùng đã từng chính mình thấy đã từng những cái kia ma đầu khác biệt. Có thể vẻn vẹn như thế. Hoàn toàn không đủ để chứng minh hai cái này trên thân phát ra quang hoa sinh linh cũng không phải là ma đầu. Vẻn vẹn thiên phạt, không tính là chứng cứ. 40 năm. Từ những cái kia ma xuất hiện ở đây phương câu lô thiên hà. Đã có 40 năm, kia đầu thanh sư từ thiên ngoại chi địa mà đến. Truyền thuyết là vượt qua 8 mảnh trong biển rộng 8 tòa đại sơn mà đến. Cái kia cách nơi này quá xa vời. Thậm chí tại kia đầu thanh sư không có đến trước đó. Không có người cho là đây là một cái chân thực cố sự. Cái kia 8 tòa đại sơn tại cực kỳ xa xôi địa phương, bị 8 mảnh biển lớn ngăn cản. Cái kia 8 tòa đại sơn phía sau là một tòa thông thiên thánh sơn, đứng ở câu lô bên ngoài. Trong thiên địa ương có 84.000 tư tuần, mây nhiễu trong đó, quang khởi trong đó, là cực chân thánh thổ. Cửu Sơn Bát Hải bất quá là hoang đường cổ xưa cố sự. Câu lô người mặc dù đều hiểu cố sự này, nhưng sẽ không có người đem chuyện này xem như là thật. Thẳng đến kia đầu thanh sư tử đến nơi này, hắn nắm giữ lấy không gì so sánh nổi lực lượng, có thể hô phong gọi hòa. Cái này tại câu lô bên trong là không thể tưởng tượng. Hỏa ban sơ là trời sở ban tặng, là nhân chả hàng, chỉ có lôi quang mới có thể mang đến hỏa. Làm câu lô con dân lấy đi ngọn lửa, lúc này mới đốt sáng lên u ám câu lô dãy núi. Một cái thời đại hắc ám vừa mới kết thúc, mà một cái tinh hỏa thời đại vừa mới bắt đầu. Nhưng cái này tinh tinh chi hỏa cũng không có thiêu đốt bao lâu. Cái kia từ cổ xưa thế giới mà đến ma đầu, đem đây hết thảy đều phá hủy. Vô số đồng bào cùng con dân bị giết chết, vô số câu lô chi tử đầu nhập ma đạo, trở thành chỉ biết là giết chóc ma. Câu lô chi tử môn mặc dù thường xuyên chinh chiến, thường xuyên sát phạt, thế nhưng đây đều là vì sống sót. Nhưng những này ma, cái gọi là giết, vẻn vẹn là giết mà giết, đây là sai lầm, không có chút ý nghĩa nào. Vì sống mà giết, vì giết mà giết, người trước là câu lô sống sót động lực, sau đó người thì là triệt triệt để điên cuồng. Thiện kiến bộ các chiến sĩ bắt đầu lui về sau, trong lòng bọn họ dâng lên khiếp đảm. Bao quát hắn Thích Đề Hoàn tọa hạ kia đầu sáu răng bạch tượng cũng là như thế. Cái này trong đại hoang sơn dị chủng cũng có e ngại suy nghĩ. Dù sao tại thiên chi lửa giận trước mặt, ai cũng sẽ tâm sinh sợ hãi. Thiện kiến bộ mọi người nghe lệnh, không cho phép lui. Theo ta tử chiến, Thích Đề Hoàn lớn tiếng la lên, đồng thời trong tay cốt sử giơ lên, cái kia hướng bên trên lại bắt đầu quanh quẩn gỡ mìn ánh sáng. tím xanh lôi đình quanh quẩn tại cốt sử phía trên. Thả thể hoàn cử động để cho nguyên bản trong nội tâm nhuệ khí đã mất hết câu lô chư tử lại đứng vững bước chân, cái kia quen thuộc lôi quang lần nữa lấp lánh, tỏ rõ lấy câu lô chi tử bất khuất. Đến bây giờ tình huống, bọn hắn đã không có đường lui. Cái này câu lô thiên hạ đã trở thành ma quật, vô số đã từng câu lô chi tử trở thành yêu ma, biến thành khát máu quái vật. Mà cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong, cái kia 9 tòa núi cao, 8 mảnh biển lớn cũng đã trở thành nghênh ma chi địa. Vừa lui lại lui, cho đến bây giờ, đã lui không thể lui, nếu như không giơ tay lên bên trong binh khí phản kháng. Như vậy chính mình liền sẽ trở thành kế tiếp người hy sinh. Thích Đề Hoàn cũng từng phản kháng đã từng, hắn tại câu lô thiên hạ. Nguyên bản tọa trấn 8 cái bộ tộc, mỗi đại bộ phận hơn 1 vạn người, tính gộp 8 vạn 4 ngàn con dân, mà hắn bởi vì có thể khống chế thiên chi lửa giận, có thể động dụng cao chọc trời cốt sử, được xưng hô là Thích Thiên Đế. Cái này một giới bên trong không có thần khái niệm, càng chưa bao giờ nghe qua tiên ma hai chữ, bọn hắn trong truyền thuyết, không có tồn tại thần thoại. Chỉ là cho là ở tại âm dương trên trời vị kia là đại thiên đế, có thể thao túng dông tố, liệt hỏa, núi lở, đây hết thảy đều là vị kia thiên đế sở ban tặng. Là thiện cũng là ác, trong bộ tộc xưng hô Thích Đề Hoàn là Thích Thiên Đế, cũng là bởi vì hắn có thể thao túng lôi đình, đồng thời hàng phục một đầu một mực tại đại hoang sơn bên trong làm loạn 6 răng bạch tượng. Vì thế được người xưng là thân này, nhưng mà chính là như thế, được xưng hô là Thích Thiên Đế Thích Đề Hoàn, gặp phải ma, 8 bộ đại chúng đều phân tán, mà hắn Thích Đề Hoàn cũng chỉ có thể dẫn đầu thiện kiến bộ tộc mọi người vừa đánh vừa lui. Như vậy một đường bỏ chạy, lại là đến xa xôi như thế địa phương, nên như thế, đối với thế này đại nhất cái bộ tộc mà nói. Mặc dù không có lão nhân, nhưng trèo non lội suối, bọn hắn lại không có thần thông tiên pháp, dùng 2 chân đi đường, càng sẽ không cái gì võ học, tự nhiên tiến cảnh cực chậm. Bọn hắn khổ cực như thế đến nơi này, nhưng ở sẽ thi triển pháp thuật người xem ra, bất quá là một ngày đêm liền có thể đến, giống như là thần Tiêu Thiên Công, Ngũ Phương Thiên Công cái này thần linh. Có thể so nhân tiên tu luyện, Giá Vân tốc độ càng cũng không cần tại nói tỉ mỉ. Thích Đề Hoàn dơ lên cốt sử, lúc này đối diện 2 đại thiên công, ngày đó mây bên trên, Ngũ Phương Thiên Công chấp kỳ mà vũ, mở miệng quát hỏi, ta hai người đã nói rõ, không phải là ma là thần, ngươi vì cái gì vẫn muốn cùng ta chờ chết chiến, chấp mê không lùi. Cái gì thần ma, đơn giản đều là các ngươi ở giữa bè cánh mà thôi. Liền như là chúng ta bộ tộc, sợ không phải tới trước người là ma, kẻ đến sau là thần. Kỳ thật làm đều là cùng một cái hoạt động, bày ra chúng ta lấy thiện. Bởi vậy bác chúng ta tín nhiệm, đợi cho ta thiện kiến bộ mất đi cảnh giới chi tâm. Lại làm ma đạo đại pháp, đem chúng ta một mẻ hốt gọn đi. Thích Đề Hoàn mở miệng, cái này 40 năm đến, to to nhỏ nhỏ cũng gặp phải rất nhiều đã từng đồng bào. Chinh chiến nhiều lần, cái kia trong đó cũng có giảo quyệt hạng người, muốn lừa bịp chúng ta, nhưng đều bị ta đập chết cho ăn giống. Bây giờ 2 người các ngươi sợ cũng là cùng cái kia thanh sư đại ma từ cùng một chỗ đến. Qua Cửu Sơn Bát Hải, chúng ta mặc dù đánh không lại các ngươi, nhưng cũng không muốn rơi vào ma đạo. Thanh âm hắn âm vang, 2 đại thiên công nhìn hắn như thế, đều là lớn thán một tiếng. Người này tâm trí kiên nghị, chỉ là cá tính bướng bỉnh, không muốn tin tưởng ta các loại ý đồ. Bất quá cũng là như thế, cho dù ai ở đây cùng ma đạo chống lại 40 năm. Như vậy lại có người xuất hiện tự xưng là tiên thần muốn cứu vớt tại bọn hắn. Sợ là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngũ Phương Thiên Công lắc đầu, lại nói, xem ra nơi đây vô pháp truyền xuống tiên đạo thần pháp. Chúng ta đi thôi, lưu lại nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Thần Tiêu Thiên Công gật đầu, mà đón lấy, lại trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cùng cái kia Thích Đề Hoàn nói, đã ngươi không muốn chúng ta truyền xuống tiên thần chi đạo, vậy ta nhị thần liền cứ thế mà đi, nhưng ta lại cùng ngươi cáo chi. Trước đó mấy ngày này, có quần ma vượt trời mà đến, bị ta chủ thiên sư trọng thương, lúc này tứ tán nơi này giới, đều không biết đi hướng nơi nào. Cái kia trong đó có một ma đầu tu hành cực cao, như là gặp, còn lại đốt lên linh hỏa, chúng ta liền tới cứu các ngươi. Hắn nói như vậy, tay kia chỉ khẽ động, hóa xuất một đoàn thần đạo chân hỏa đến, rơi trên mặt đất, ánh lửa kia lộ ra huy hoàng kim sắc, ngoại bộ bạch diễm hừng hực, nhìn thần thánh vô cùng. Thần Tiêu Thiên Công nói xong, cũng không lại chờ Thích Đề Hoàn trả lời chắc chắn, chỉ là thẳng làm pháp lực, lên đám mây, cùng Ngũ Phương Thiên Công rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.